Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 831, ta bày ra thiên la địa võng A phụ trách, vô tà tim một tiếng rền vang, người áo đen bị giáp công từ hai hướng, trường kiếm trong tay ầm vang đứt đoạn, Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư đều lộ vẻ cảnh giác, chỉ riêng Vương Khả là cười lạnh nói, chờ mấy tháng, ngươi rốt cục cũng động thủ. Vương Khả, ngươi biết có người định ám sát. Trương Thần Hư kinh ngạc hỏi, nói nhảm, còn không phải tên điên Hoàng Hữu Tiên của Kim Ô Tông các ngươi. 4 tháng trước, ta tổ chức thiên trác yến, hắn liền bắt đầu chuẩn bị âm mưu ám sát ta, đoạn thời gian này một mực ấn núp trong bóng tối. Có thể bắn lén ta bất cứ lúc nào, ta lại không phải đứa mù, há không đoán ra được hắn muốn ám sát ta. Chỉ là, ta không ngờ Hoàng Hữu Tiên kéo đến tận bây giờ. Đúng là thật kiên nhẫn. Vương Khả không đáng nói. Nơi xa, người áo đen vung lên song chưởng ngăn trở cung vi, giới sắc, đồng thời trầm giọng nói, Vương Khả, sao ngươi khẳng định ta là Hoàng Hữu Tiên? Đúng vậy, giọng hắn khàn khàn như thế, sao ngươi dám chắc? Trương Ly Nhi cũng mờ mịt nói. Cái này còn phải đoán. Các ngươi không thấy, Hoàng Hữu Tiên keo kiệt đến mức cả đôi giày dưới chân đều không đổi. Trương Chính Đạo nói. Dây. Chúng nhân đảo mắt nhìn sang. Không có gì đặc biệt. Trương Thần Hư ngơ ngác nói. Lần trước ở Kim Ô Tông, hắn và Vương Khả đánh cược 500 vạn cân linh thạch cũng từng đi đôi giày này. Trương Chính Đạo giải thích nói. Nơi xa, nét mặt Hoàng Hữu Tiên sau lớp áo choàng đen cứng cả lại, ngươi, các ngươi điên hết rồi, hơi đâu nhìn chằm chằm giày ta làm gì? Hừ, Hoàng Hữu Tiên, ngươi còn giấu đầu lòi đuôi làm gì nữa? Vương Khả trừng mắt nói. Oanh! Song chưởng Hoàng Hữu Tiên đẩy tới, tránh ra cung vi và giới sắc, xốc mũ lên, lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Được. Được lắm, Vương Khả, Trương Chính Đạo. Thật không ngờ các ngươi lại nhạy bén đến vậy, ta đã ẩn tàng kín đáo vậy rồi mà các ngươi vẫn có thể phân tích ra được. Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Hoàng Hữu Tiên xốc mũ lên, thần tình dữ tợn, phẫn nộ không thôi, mình đã ẩn tàng tốt đến thế mà vẫn bại lộ. Tên Vương Khả này quả nhiên không đơn giản như ta tưởng tượng. Hừ, đôi giày này của ngươi, ta có hóa thành tro cũng nhận ra. Ở thiên trác yến lần trước, lúc ta mời đệ tử tiên môn chính đạo uống rượu, ngươi cũng có mặt. Lúc ấy, ngươi liền đi đôi giày này. Còn đeo khăn che mặt. Tưởng là ta không biết. Hừ, lăn lộn trong đám chạy bàn, tay bưng thức ăn dâng trà, ý đồ ám sát ta, ngươi nằm mơ. Vương Khả trừng mắt nói. Cái gì? Thiên trác yến lần trước Hoàng Hữu Tiên cũng lén tới. Còn giả mạo chạy bàn bưng thức ăn dâng trà cho đệ tử các đại tiên môn. Hoàng Hữu Tiên, không ngờ ngươi lại tự cam đọa lạc, giả làm người hầu. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Mặt Hoàng Hữu Tiên đen lại như đáy nồi, đánh rắm, ta căn bản không tới thiên trác yến lần trước của ngươi. Ngươi không hay biết. Ta tận mắt nhìn thấy. Không chỉ thế, Trương Chính Đạo. Ngươi nói ngươi cũng nhìn thấy, ngươi vạch trần hắn đi, lúc ấy hắn rót rượu cho ngươi thế nào? Vương Khả lập tức quay sang Trương Chính Đạo nói. Hừ, Hoàng Hữu Tiên, ngươi đừng có vờ việc nữa, chính là đôi giày này, lúc ấy rượu đã qua 3 tuần, nhưng ta vẫn nhận ra. Chính là ngươi. Ngươi giảo biện làm gì nữa? Trương Chính Đạo cười lạnh nói. Mắt các ngươi có vấn đề hết rồi, lần trước ta căn bản không tới. Đôi giày này. Các ngươi từ đâu nhìn ra được, đây là một đôi giày hết sức bình thường. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt buồn bực kêu nói, Trương Thần Hư ở bên chăm chú nhìn một lát. Thần sắc cổ quái nói, ách, Trương Chính Đạo, đôi giày ngươi thấy có phải giống đôi này không? Dứt lời, Trương Thần Hư giơ chân ra. Hả? Sao ngươi cũng đi giày giống hệ của Hoàng Hữu Tiên? Trương Chính Đạo sửng sốt, đúng rồi, Trương Thần Hư, sao ngươi cũng có một đôi thế này? Ngươi trộm giày của Hoàng Hữu Tiên. Ngươi còn có sở thích biến thái như vậy à? Vương Khả cũng sửng sốt, không, đây là giày đạo sĩ kiểu dáng đặc biệt của Kim Ô Tông, ta đi vào rất là dễ chịu, thế nên mới góp ý cho bộ phận hậu cần công ty Thần Vương, đám người bộ phận hậu cần sai một thời gian nghiên cứu quyết định thống nhất chế tác. Mỗi nhân viên công ty Thần Vương đều được phát một đôi. Trương Thần Hư giải thích nói. Vương Khả. Trương Chính Đạo. Hoàng Hữu Tiên. Ý ngươi là, đôi giày này, tất cả nhân viên công ty Thần Vương đều có. thế vì sao ta lại không có? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Mỗi tháng công ty đều có phúc lợi, hẳn là phát cho ngươi rồi nhưng ngươi không để ý. Trương Thần Hư nói, Trương Chính Đạo lập tức tìm kiếm trong vòng tay trữ vật của mình, rất nhanh liền lật ra một chiếc hộp, mở ra nhìn xem, một đôi giày mới tinh lộ ra trước mặt, kiểu dáng giống hệt với đôi hoàng hữu tiên đang đi dưới chân. Ách! Ta nhận lầm. Mỗi nhân viên công ty Thần Vương đều có một đôi giày thế này. Ta còn tưởng. Trên mặt Trương Chính Đạo hiện đầy vẻ lúng túng, cổ quái nói. Như vậy là, người ở Thiên Trác Yến lần đó căn bản không phải Hoàng Hữu Tiên, mà là nhân viên công ty Thần Vương. Bị các ngươi hiểu lầm. Trương Ly Nhi thần sắc cổ quái nói. Ách, trong non nửa năm này, ta ba ngày hai lượt lại thấy có người mang đôi giày này, còn tưởng là Hoàng Hữu Tiên dùng thủ đoạn cải trang lẻn vào, hại ta mỗi lần đều quay đầu bỏ chạy, kết quả đều là hiểu lầm. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Hẳn là chúng ta đã nhầm. Trương Chính Đạo cũng thần tình cổ quái nói. Cho nên, Vương Khả, đoạn thời gian này ngươi thần hồn nát thần tính, ngày ngày trốn ở trong Thiên Lang Tông không chịu đi ra, khó được mới chịu tới công ty Thần Vương một chuyến, lại bị dọa cho quay đầu chạy vội về Thiên Lang Tông, thì ra là vì hiểu lầm người đi đôi giày kiểu này là Hoàng Hữu Tiên cải trang. Ngươi cho rằng Hoàng Hữu Tiên một mực cải trang trốn ở bên người, tùy thời ám sát ngươi. Trương Ly Nhi thần sắc cổ quái nói. Hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Vương Khả lúng túng nói. Cách đó không xa, biểu tình trên mặt Hoàng Hữu Tiên rất là đặc sắc. Hiểu lầm. Hiểu lầm con mẹ ngươi. Chương 832, ta bày ra Thiên La Địa Võng phụ trách, vô tà tim ta vén mũ lên rồi, ngươi mới nói là hiểu lầm. Giờ thì thế nào? Vốn ta đang ấn tàng kín đáo, ngươi lại chỉ vì chút hiểu lầm, kết quả hại ta bại lộ. Mẹ nói chứ. Vương Khả, chết đi. Hoàng Hữu Tiên tức tối lần nữa vung chưởng đánh tới, Vương Khả. Rầm. Kết giới hình thành từ Đại La Kim Bát rung lên bần bật, thiếu chút liền đổ sụp. Hoàng Hữu Tiên, ngươi còn hùng hổ bức người, ta lập tức báo tin đế Trần Thiên Nguyên quay về chém ngươi. Cung Vi trừng mắt quát mắng. Hoàng Hữu Tiên cũng trừng mắt nhìn Cung Vi, người chính là tông chủ Thiên Lang Tông, sao giờ cũng thành chó săn cho Vương Khả. Đánh rắm, người muốn giết Nam Lang Điện Chủ, ta thân làm tông chủ sao có thể thờ ơ. Vương Khả ba phen bốn lượt nói người muốn ám sát hắn, ta còn chưa tin, giờ thì ta triệt để tin tưởng, Hoàng Hữu Tiên, mẹ nó, người điên thật rồi. Người là chó điên. Cung Vi trừng mắt quát, ai điên? Là Vương Khả. Lúc trước là hắn nhìn lầm. Lời của hắn ngươi cũng tin. Hoàng Hữu Tiên tức giận nói. Ách, đúng là ta nhìn lầm cho nên mới hiểu lầm, nhưng mà, ngươi cũng đâu cần phối hợp như vậy. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Phối hợp cái con khỉ. Vương Khả, ta không quản Trần Thiên Nguyên lúc nào trở về, ta chỉ biết hôm nay phải lấy mạng ngươi. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Dứt lời, Hoàng Hữu Tiên lấy ra một chiếc phất trần. Hừ, Hoàng Hữu Tiên, ngươi hung hăng càng quấy như thế, đừng trách ta không nể tình, từ 4 tháng trước ở Thiên Trác Yến phát hiện ngươi muốn ám sát ta, ách, được rồi, tạm thời cứ cho là hiểu lầm đi, nhưng mà, vừa phát hiện ngươi muốn ám sát, ta liền bắt đầu chuẩn bị, hôm nay, ta phải khiến ngươi có đi mà không có về. Vương Khả trừng mắt quát nói, cơ mặt Hoàng Hữu Tiên thoáng khẽ co quắp. Ngươi nói là hiểu lầm, sau đó chuẩn bị Thiên La Địa Võng. Đến sau... Ta thực sự phối hợp với hiểu lầm của ngươi, xuất hiện một cách hết sức kịp thời. Con mẹ nó. Khiến ta có đi mà không có về. Chỉ bằng Cung Vi và Sắc Dục Thiên. Ngươi đúng là ảo tưởng. Hoàng Hữu Tiên khinh thường nói. Dứt lời, Hoàng Hữu Tiên bất ngờ vung lên phất trần trong tay. Oanh. Một tiếng rền vang chấn động trọn cả chu kinh, chỉ thấy phất trần tán phát uy áp cực mạnh, nháy mắt liền đã bổ ra kết giới hình thành từ Đại La Kim Bát. Kết giới vỡ tan, một luồng sóng khí cuốn thốc vào, chuyện gì thế này? Bất giới hòa thượng. Chẳng phải ngươi nói, kết giới hình thành từ Đại La Kim Bát có thể ngăn cản được nguyên thần cảnh. Làm sao lại bị Hoàng Hữu Tiên phá mất? Vương Khả cả kinh kêu lên. Phốc. Cách đó không xa, bất giới hòa thượng lão đảo, nhổ ra một búng máu, Vương Khả, ta nói là mới vào nguyên thần cảnh, hiện tại Đại La Kim Bát chỉ có thể ngăn cản được một kích của cường giả mới vào nguyên thần cảnh, vừa rồi chẳng phải kiếm quang của Hoàng Hữu Tiên không phá mở được. Giờ hắn đổi sang dùng pháp bảo phất trần, ta cũng hết cách, ta còn bị thương đây này. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực giải thích. Vậy sao ngươi không nói sớm? Vương Khả trừng mắt giận nói. Ngươi không nói với ta đối thủ là Hoàng Hữu Tiên, ngươi chỉ hỏi có thể cản được nguyên thần cảnh hay không, khi đó ta uống chút rượu, thế là thổi phồng với ngươi, à không, chỉ là phóng đại thêm chút, ngươi biết rồi đấy, lời say không thể coi là thật. Bất Giới Hòa Thượng nói. Cơ mặt Vương Khả cứng nhắc như đá, ngươi uống rượu, còn khoác lác với ta. Ách, nếu giới sắc đạt đến nguyên thần cảnh, khả năng có thể dùng Đại La Kim Bát bố trí ra kết giới ngăn cản được Hoàng Hữu Tiên, còn giờ. Bất Giới Hòa Thượng thần sắc cổ quái nói. Giới sắc mà đạt đến nguyên thần cảnh, ta còn cần kết giới này làm gì? Ngươi, con lừa trọc này. Vương Khả buồn bực chửi đổng nói. À, ha ha ha ha ha. Thì ra Vương Khả ngươi cũng có lúc sai lầm. Đoán được ta đến ám sát, chuẩn bị kết giới Đại La Kim Bát. Hừ, hôm nay không ai có thể ngăn nổi ta. Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Dứt lời, Hoàng Hữu Tiên hất phất trần lên. Oanh, oanh. Nháy mắt liền đánh văng giới sắt, cung vi, sau đó bay thẳng về phía Vương Khả. Một trái bàn đào 3.000 năm. Trương Ly Nhi đột nhiên rống lên một tiếng, ánh kiếm xung thiên. Hả? Hoàng Hữu Tiên sầm mặt lại. Vùng phất trận quăng tới, oanh. Lập tức, ánh lửa ngút trời, kiếm của Trương Ly Nhi khiến Hoàng Hữu Tiên thoáng ngừng lại. Trương Ly Nhi, mặc dù ngươi là Nguyên Anh đỉnh phong, lại có giao trì thần công, nhưng mà, rốt cục vẫn chỉ là Nguyên Anh cảnh, ngươi có thể cầm chân được cường giả mới vào Nguyên Thần cảnh, nhưng không ngăn được ta, tránh ra, ta không muốn thương tổn ngươi, đừng ép ta động thủ. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt quát, hừ. Hôm nay có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tổn thương Vương Khả. Trương Ly Nhi kêu lên. Đại uy Thiên Long. Thiên Lang thần quyền. Một trái bàn đào 3.000 năm. Hừ. Âm âm. Lập tức. Đại chiến rền vang khắp không trung, Hoàng Hữu Tiên rất cường đại, nhưng mà, bởi vì sợ thương đến Trương Ly Nhi, nhất thời đành phải thu lại phần nào lực đạo, không dám dốc hết toàn lực tỉ. Trương Thần Hư kêu lên một tiếng, định cũng lao tới, ngươi không được qua đây, mau dẫn Vương Khả rời đi. Trương Ly Nhi kêu lên. Rời đi. Hôm nay ai cũng đừng hòng mang Vương Khả rời đi. Còn không động thủ. Hoàng Hữu Tiên quát lớn, hô. Lập tức, ba đạo lưu quang bắn thẳng đến. Lại là trò này, chính mình đứng ra cầm chân, để cho thủ hạ ra tay. Hoàng Hữu Tiên, ngươi có thể đổi chiêu trò mới hơn được không? Vương Khả nhíu mày nói. Hừ, có thể giết ngươi, vậy là được rồi. Trên trời, Hoàng Hữu Tiên gầm nói, đứng ngay ra đó làm gì? Cũng động thủ đi. Vương Khả quay sang Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư kêu nói, hô. Lập tức, từ vị trí Vương Khả đang đứng, ba bóng người bay thẳng lên. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, người còn lại là Xà Vương một mực tiềm phục trong bóng tối. Xà Vương bị nhốt ở Chu Kinh. Đến giờ vẫn chưa rời đi, một mực bị Vương Khả giấu đi. Ba tên Nguyên Anh cảnh sau lưng Vương Khả đấu với ba thích khách áo bào đen. Oanh! Chương 833, đã nói là một mẻ hốt gọn phụ trách, Vô Tà Tim lại một tiếng rền vang, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư mỗi người chặn lại một tên áo đen, riêng Xà Vương thì chỉ nháy mắt đã bị đối phương tung chưởng đánh bay. À, Vương Khả, không phải ngươi nói đối phương chỉ là một tên cường giả mới vào Nguyên Anh cảnh thôi ư? Lực lượng này sao là mới vào Nguyên Anh cảnh được? Giữa không trung, Xà Vương hét thảm một tiếng. Lực phản chấn cường đại vén lên mũ trùm đầu của ba người áo đen. Là Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão và Ô Hữu Đạo. Xà Vương vận khí không may. Vừa đúng gặp phải Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo dù không còn pháp tướng như Lai Phật Tổ thì cũng vẫn là cao thủ Nguyên Anh cảnh tầng thứ 9, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Xà Vương Khả há có thế so. Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão. Quả nhiên là hai ngươi. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Trương Thần Hư, ta khuyên ngươi một câu, đừng xen vào việc của người khác. Hắc Trưởng Lão trầm giọng nói. Hừ, nói nhảm với bọn hắn làm gì? Trước giết Vương Khả rồi tính. Hai người các ngươi cầm chân Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, để ta tới thịt Vương Khả. Ô Hữu Đạo thần tình dữ tợn nói. Được. Hắc Bạch nhị trưởng lão lập tức ứng tiếng. Dừng tay. Trương Thần Hư vội quát, Trương Thần Hư lấy ra quạt giấy, gió lớn cuốn thốc bốn phía, Trương Chính Đạo cũng rút ra phi kiếm chém tới, nhưng mà, Hắc Bạch nhị trưởng lão đều không phải ăn chay, nháy mắt liền xông tới chặn lại hai người. Xà Vương, còn không qua đây giúp ta. Vương Khả kêu lên. Ta đánh không lại hắn, Vương Khả, chính ngươi đánh đi, ta không cần ngươi đưa về chướng hải, ta tự đi được rồi. Xà Vương buồn bực kêu nói, thế này còn đánh cái khỉ khô, đó là Ô Hữu Đạo, ta đi lên chẳng phải tự tìm đường chết. Hơn nữa, người hắn muốn giết là Vương Khả ngươi chứ đâu có muốn giết ta, ta ăn no rỗi việc đi mua chuyện vào người làm gì. Ha ha ha, Vương Khả, giờ không còn ai bảo vệ ngươi nữa. Lần trước đế ngươi may mắn trốn thoát, lần này, không ai có thể cứu được ngươi. Ô Hữu Đạo hung hăng đánh tới. Hừ, ngươi tưởng ta sợ ngươi. Ô Hữu Đạo, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta đã bố xuống Thiên La Địa Võng, các ngươi đừng hòng chạy thoát một ai. Vương Khả vương tay phải ra, trầm giọng nói. A ha ha, sắp chết đến nơi còn to mồm khoác lác, ta đã dùng thần thức quét qua bốn phía, xung quanh không còn ai khác. Chỉ bằng ngươi. Ta muốn ngươi sống, ngươi mới được sống. Ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Để mạng lại đây. Ô Hữu Đạo trừng mắt quát, thần vương ấn, trấn. Vương Khả vung tay lên. Oanh. Có tiếng rền vang, là một chiếc đại ấn từ trời giáng xuống, ầm vang đè tới trấn áp Ô Hữu Đạo. Phốc. Phun ra một búng máu tươi, Ô Hữu Đạo bị thần vương ấn ép cho nằm rạp trên đất, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, cái gì? Chúng nhân bốn phía trợn tròn mắt, thần vương ấn. Thần vương ấn. Điều này sao có thể? Không phải lần trước thần vương ấn của ngươi đã tiêu hao sạch tiên thiên công đức rồi ư? Làm sao còn có thể phóng đại? Còn có thể trấn áp? Ô Hữu Đạo vừa thổ huyết vừa thất kinh la lên. Xà Vương, còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh lên, tới đây. Vương Khả lại quát. Không thể nào, không có tiên thiên công đức, phiên thiên ấn căn bản không dùng được. Hắc trưởng lão cũng cả kinh kêu lên. Lúc này, thần vương ấn không hóa thành một tòa núi nhỏ như lần trước, uy lực hiển nhiên đã không cường đại được như xưa, nhưng dù vậy cũng đủ để trấn áp Ô Hữu Đạo. Vương Khả. Ngươi còn có bảo vật này. Xà Vương kinh ngạc nhìn chăm chăm thần vương ấn. Âm âm. Ô Hữu Đạo cố gắng giãy giụa, tự hồ muốn thoát khỏi trấn áp từ thần vương ấn. Nhanh, yêu thú không phải có mang lực lớn lắm ư. Ngươi đi giúp ta đè ép thần vương ấn. Đè chết Ô Hữu Đạo, đừng để hắn lật tung thần vương ấn. Vương Khả thúc giục. Hả? Xà Vương ngơ ngác nói, thất thần làm gì? Lần này công đức không nhiều được như lần trước, cần ngươi góp thêm chút mang lực, nhanh đi. Vương Khả đạp Xà Vương một cước, Xà Vương thần sắc mờ mịt, song vẫn cấp tốc bò đến chỗ thần vương ấn, quăng đuôi cuốn quanh thần vương ấn, áp mạnh xuống. Oanh! Phốc! Ô Hữu Đạo lần nữa phun một búng máu tươi, không động đậy gì được nữa, uy lực thần vương ấn có hạn, chẳng qua, có Xà Vương giúp sức, rốt cục cũng triệt để trấn áp Ô Hữu Đạo. Hừ, Ô Hữu Đạo, ta nói rồi mà, lần này phải khiến các ngươi có đi mà không có về. Ha ha ha! Vương Khả cười lớn, tất cả mọi người quanh bốn phía lại đều tròn mắt nhìn thần vương ấn. Vương Khả, ngươi đào đâu ra công đức? Không phải ngươi nói lần trước đã dùng hết rồi. Trương Thần Hư ngơ ngác hỏi, lời Vương Khả nói ngươi cũng tin. Hắn có thứ tốt, lần nào mà không giấu đi như mèo giấu cứt, nhất định là lần trước còn chưa dùng hết. Trương Chính Đạo ở bên giải thích nói, lần trước chưa dùng hết. Chúng nhân xung quanh thở phào một hơi, có vẻ đã hiểu được phần nào. Chỉ có Trương Ly Nhi trên trời là vẫn nhíu mày, bởi vì Trương Ly Nhi dám chắc, lần trước Vương Khả đã dùng hết toàn bộ tiên thiên công đức, lúc ấy nàng cũng ở hiện trường. Đây là sau này mới giành thêm được. Mới giành thêm được. Không lý nào, đoạn thời gian này, Vương Khả đào đâu ra tiên thiên công đức. Căn bản không có bất kỳ sự kiện đặc thù nào diễn ra cả. Không đúng, không đúng, là thần vương tệ. Thần vương tệ. Vương Khả dùng thần vương tệ thu tập tiên thiên công đức. Lần này hắn không kiếm tiền. Không sai, lần này hắn đúng là không kiếm tiền, hắn đang kiếm công đức. Ta hiểu rồi. ta hiểu hết rồi, Vương Khả, ngươi tâm đen ra dòi à. Có chuyện tốt vét được công đức, lại không mang ta đi cùng. Ngấm ngầm ăn một mình. Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Trương Ly Nhi thì thào tự nhủ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn khó mà giấu giếm, đương nhiên, ai cũng không nghe được tiếng thì thào của Trương Ly Nhi. Lúc này, Ô Hữu Đạo bị trấn áp, Hoàng Hữu Tiên trên bầu trời rốt cục cũng chịu hết nổi. Ô Hữu Đạo, tên phế vật, đến cả Vương Khả đều không đối phó được. Hoàng Hữu Tiên phẫn nộ không thôi. Ô Hữu Đạo, tên phế vật nhà ngươi, đến cả Vương Khả cũng không đối phó được. Chương 834, đã nói là một mẻ hốt gọn phụ trách, Vô Tà Tiêm Hoàng Hữu Tiên phẫn nộ không thôi. Trước kia còn khoác lác với ta, nói cái gì mà để nhất đường chủ ma giáo, bắt Vương Khả dễ như trở bàn tay, đây là dễ như trở bàn tay của ngươi đấy hả? Ngươi đừng nói nhảm nữa, nhanh tới cứu ta. Ô Hữu Đạo kêu lên. Đầu bên kia, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cầm cự với Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão, Xà Vương thì dựa vào Thần Vương ấn trấn áp Ô Hữu Đạo, khiến Ô Hữu Đạo buồn bực không để đâu cho hết, cứu ngươi. Ha ha, Ô Hữu Đạo, ngươi quên ta đã nói gì với ngươi rồi ư? Vì hôm nay, ta đã chuẩn bị rất chu đáo, thập diện mai phục, chỉ còn chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới, một mẻ hốt gọn, giờ còn định chạy trốn. Hôm nay các ngươi đừng hòng trốn thoát một ai. Vương Khả cười lạnh nói. Ngươi đánh rắm, trước là ngươi hiểu lầm Hoàng Hữu Tiên, vừa rồi kết giới Đại La Kim Bát cũng bị phá, ngươi thập diện mai phục cái khỉ khô, trăm ngàn sơ hở, còn đòi một mẻ hốt gọn. Vương Khả, ngươi không khoác lác thì chết à? Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Không phải ta đã trấn áp ngươi rồi đấy thôi. Vương Khả cũng trừng mắt nói. Ô Hữu Đạo. Mẹ kiếp. Thật là mất mặt, ta đường đường Ô Hữu Đạo, sao lại bị đứa mặt dày như ngươi trấn áp? Mẹ nói chứ. Lên cho ta. Ô Hữu Đạo trống to. Âm âm. Thần Vương ấn khe khẽ run rẩy. Vương Khả, lực lượng của Ô Hữu Đạo quá lớn, sắp không trấn áp được nữa rồi. Xà Vương gấp gáp nói, cứ thoải mái đi, hết thảy đều nằm trong tính toán của ta. Vương Khả an ủi nói, bành. Đột nhiên, từ trong miệng Ô Hữu Đạo bay ra một con quạ đen bay đến, dùng trảo bén chụp lấy Xà Vương, nhất thời khiến cho Xà Vương khổ không thể tả. A a a, Vương Khả, điều này có nằm trong tính toán của ngươi không? Vậy ta bị cào nát mất. Xà Vương thống khổ kêu lên. Ta đang cố, ngươi gắng chịu đựng chút. Vương Khả trấn an. Đánh rắm, Vương Khả, ngươi chẳng hề có chuẩn bị gì sất, đúng không? Xà Vương buồn bực quát. Oa! Quả đen kia thấy không làm gì được Xà Vương, lập tức quay sang đánh tới Vương Khả, định quang kính, chiếu. Vương Khả vung tay thúc giục định quang kính. Ông! Quả đen đột nhiên dừng lại, cũng ngay nháy mắt đó, 30 thanh phi kiếm ồ ạt xông thẳng tới. Oanh! Lập tức, quả đen bị 30 thanh phi kiếm chém cho lông vũ rơi đầy đất. Mở cho ta! Giữa không trung chợt vang lên một tiếng trống to. Oanh! Là Hoàng Hữu Tiên, hắn cắn răng không quản tới Trương Ly Nhi. Bất thần bạo phát ra lực lượng khủng bố. Một luồng sóng xung kích cực mạnh tán phát, chấn văng ba người đang vây quanh. À! Trương Ly Nhi kêu thảm một tiếng, bay ngược ra sau. Phốc! Cung Vi cũng bị lực phản chấn kích thương, phun ra một búng máu tươi. Cung Vi, ngươi sao rồi? Giới Sắc nhịn đau, lập tức nhào đến, Cung Vi thấy Giới Sắc quan tâm đến mình, trên mặt lập tức chớp qua một tia cuồng hỉ, tướng công, ngươi quan tâm ta. A-di-đà Phật. Nét mặt Giới Sắc cứng lại, lập tức quay mặt qua chỗ khác. Vương Khả, chết đi. Tay cầm phất trần của Hoàng Hữu Tiên khẽ hất lên. Quăng ném về phía Vương Khả. Ha ha ha, Vương Khả, ngươi nhất định phải chết, Hoàng Hữu Tiên phát điên rồi. Ô Hữu Đạo cười to. Dừng tay. Trương Ly Nhi vội kêu. Nhưng mà, một kích vừa rồi đã chấn thương Trương Ly Nhi, Cung Vi, Giới Sắc, Hoàng Hữu Tiên lại đang lấy tốc độ nguyên thần cảnh lao vút đến, hiển nhiên là muốn liều mạng. Ngay thời khắc phất trần kia sắp quăng trúng Vương Khả, chợt ông một tiếng, giữa hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay màu vàng ống chụp lấy phất trần. Cùng lúc, lại một bàn tay màu vàng ống khác đột ngột hiện ra, bắt sống Hoàng Hữu Tiên. Cái gì? Hoàng Hữu Tiên biến sắc. A Di Đà Phật. Tiếng Phật hiệu to rõ truyền khắp Chu Kinh. Chỉ thấy một pháp tướng Như Lai Phật Tổ cao 10 trượng chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, bất ngờ giơ ra hai tay nắm lấy Hoàng Hữu Tiên và phất trần của hắn quanh. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ đột nhiên phát lực, tách ra Hoàng Hữu Tiên và phất trần, niết mạnh Hoàng Hữu Tiên trong lòng bàn tay. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ của ta. Sao lại, sao lại, sao lại? Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Tử Bất Phàm. Cung Vi không khỏi biến sắc. Là Tử Bất Phàm đang đạp bước giữa trời, điều khiển pháp tướng Như Lai Phật Tổ bắt sống Hoàng Hữu Tiên. Giáo chủ Ma giáo. Cách đó không xa Trương Chính Đạo cũng biến sắc. Tử Bất Phàm, sao ngươi lại ở chỗ này? Hoàng Hữu Tiên cả kinh kêu lên. Không phải đã nói với ngươi rồi ư? Vì đối phó các ngươi, ta hao tổn tâm cơ, bố trí ra Thiên La Địa Võng, quyết phải một mẻ hốt gọn, hôm nay, các ngươi đừng hòng thoát được một ai. Vương Khả kêu lên. Cái gì? Tử Bất Phàm là Vương Khả ngươi kêu đến. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt thất thanh. Nói nhảm. Giáo chủ đương nhiên là ta mời tới. Hoàng Hữu Tiên, ngươi hù dọa ta suốt 4 tháng, ngươi tưởng ta sẽ sợ. Hừ, lần này ta khiến ngươi có đi mà không có về. Vương Khả trừng mắt giận nói. Ngươi đánh rắm, ai hù dọa ngươi suốt 4 tháng? Chính ngươi nhận lầm người, ngươi lại đổ vấy hết cho ta. Hoàng Hữu Tiên buồn bực muốn thổ huyết. Ta không quản, chỉ biết ngươi muốn ám sát ta là thật. Ta không oan uổng ngươi là được rồi. Vương Khả trừng mắt quát. Hoàng Hữu Tiên tức tối nhìn Vương Khả. Giữa không trung, Tử Bất Phàm cũng nhíu mày nhìn xuống Vương Khả. Vương Khả, ngươi đang đùa ta. Luôn mồm thề thốt cam đoan, nói Hoàng Hữu Tiên một mực ẩn núp bên người ngươi, thì ra là ngươi hiểu lầm. Ách, giáo chủ, trung gian khả năng có chút ngoài dự liệu, nhưng kết quả đâu có sai. Vừa khéo ta đáp ứng giúp ngươi ứng phó Hoàng Hữu Tiên. Thế này chẳng phải càng tốt. Để ý kết quả là được rồi. Cần gì băn khoăn quá trình. Bắt lấy Hoàng Hữu Tiên là xong hết, không phải sao? Vương Khả lúng túng nói. Lần này nếu Hoàng Hữu Tiên không đến ám sát, sợ rằng hắn khó mà ăn nói với Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm hung hăng trừng mắt nhìn Vương Khả một cái, thế này mà là có chút ngoài dự liệu. Từ đầu tới đuôi đều là ngươi nhìn lầm, mẹ nói chứ, đánh bậy đánh bạ cuối cùng thành chó ngáp phải ruồi. Chương 835, ra ngoài không mang theo tiền, Tử Bất Phàm, ngươi muốn giết ta. Ta chính là sư tôn của ngươi. Hoàng Hữu Tiên nhíu mày nhìn Tử Bất Phàm nói, lão già, năm đó ngươi hạ dược với ta, muốn cầm ta đi tặng ngươi, khi đó, ngươi ta liền đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Còn nữa, bao năm qua ngươi bồi dưỡng huynh muội chúng ta cũng là nhằm mục đích nuôi nhốt, ý đồ hãm hại chúng ta. Tiền kiếp Long Ô của ta bị ngươi tra tấn giả mang. Phần thống khổ đó, từ lúc ta tìm về được ký ức liền khiến ta đau thấu tim gan, quan trọng hơn chính là, Điền Chân giết cha mẹ Tử Bất Phàm ta. Ha ha, các ngươi đều có phần. Các ngươi đều đáng chết. Tử Bất Phàm thần tình dữ tợn, gằn giọng nói. Hoàng Hữu Tiên biến sắc, hét lên thê lương, à, ha ha ha, xem ra, hôm nay vận khí ta không tốt, ngã nhào trong tay các ngươi. Đúng vậy, vận khí ngươi không tốt, nếu ngươi trốn ở trong đại trận Kim Ô Tông. Ta chưa hẳn có thể đối phó được, nhưng mà, Vương Khả nói ngươi cứ như âm hồn bất tán, một mực theo dõi bên người hắn, vậy thì hôm nay ngươi cũng đừng đi đâu nữa cả. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Vương Khả nói bậy nói bạ. Hoàng Hữu Tiên buồn bực quát Nam Minh Ly Hỏa. Tử Bất Phàm kêu to. Oanh! Chỉ thấy. Như Lai Phật Tổ bỗng chợt biến thành màu lam, sau đó Nam Minh Ly Hỏa cuồn cuộn bay thẳng về phía Hoàng Hữu Tiên. A. Hoàng Hữu Tiên kêu thảm một tiếng, phất trần nháy mắt hóa thành bụi phấn, Cung Vi, ngươi là tông chủ Thiên Lang Tông, lại cứ thế nhìn giáo chủ ma giáo làm ác ở chỗ này. Hoàng Hữu Tiên kêu nói, cách đó không xa, sắc mặt Cung Vi rất là khó coi. Hoàng Hữu Tiên ngươi đúng là mặt dày, còn không biết xấu hổ kêu gọi ta giúp ngươi. Hoàng Hữu Tiên, hôm nay, không ai cứu được ngươi. Vương Khả lớn tiếng nói. Nguyên thần, đi ra. Hoàng Hữu Tiên quát lớn, chợt thấy sau lưng hắn đột nhiên toát ra một nguyên thần hình thú vàng ống khổng lồ. Nhắm thẳng Tử Bất Phàm lao tới. Hoàng Thử Lan. Hoàng Hữu Tiên, nguyên thần của ngươi là Hoàng Thử Lan. Vương Khả kinh ngạc nói. Đống. Nguyên thần Hoàng Thử Lan nhe răng trợn mắt, cứ như thế muốn đồng quy vu tận với Tử Bất Phàm vậy, không biết tự lượng sức. Tử Bất Phàm hừ lạnh. Chỉ thấy, nháy mắt, pháp tướng Như Lai Phật Tổ lần nữa mọc ra hai cánh tay, ầm vang kẹt chặt cổ Hoàng Thử Lan. Đống. Hoàng Thử Lan liều mạng giãy giụa. Nhưng mà, nguyên thần Hoàng Thử Lan làm sao có thể là đối thủ của Như Lai Phật Tổ? Chắc mấy chốc liền đã bị bóp cho không động đậy gì được. Nguyên thần, bạo. Hoàng Hữu Tiên hét lớn, oanh. Hoàng Thử Lan ầm vang nổ tung, vụ nổ lần này có uy lực cực lớn, nháy mắt liền hình thành nên sóng khí cực mạnh cuốn thốc tứ phía, dù là pháp tướng Như Lai Phật Tổ cũng phải bị đẩy lui. Tử Bất Phàm vung tay lên, pháp tướng Như Lai Phật Tổ ngăn lại dư ba vụ nổ, song dù là thế, sóng khí xung thiên hình thành nên cũng đủ chấn tan tầng mây trên cao không. Tự bạo nguyên thần. Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên. Điên thật rồi, nguyên thần cũng không cần. Trương Chính Đạo cũng cả kinh kêu lên. Quyết đoán tự bạo nguyên thần, Hoàng Hữu Tiên lập tức giải thoát khỏi trói buộc. Miệng phun máu tươi, kích xạ về nơi xa. Hoàng Hữu Tiên, còn có chúng ta đây nữa. Ô Hữu Đạo kêu với theo. Nhưng mà, lúc này Hoàng Hữu Tiên còn hơi đâu mà quản chuyện người khác. Giờ mạng nhỏ của hắn mới là thứ quan trọng nhất, muốn chạy. Ngươi chạy được ư? Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Dứt lời, pháp tướng Như Lai Phật Tổ đạp bước xông thẳng tới. Hô! Nháy mắt, ở ngoài thành Chu Kinh, Như Lai Phật Tổ lần nữa nắm chặt song chưởng, bắt giữ Hoàng Hữu Tiên trong lòng bàn tay. Tử Bất Phàm đạp bước đi đến, không, không, Tử Bất Phàm, ngươi không bỏ qua được ư? Hoàng Hữu Tiên cả kinh kêu lên. Hôm nay ngươi phải chết. Tử Bất Phàm trầm giọng quát. Hoàng Hữu Tiên bị pháp tướng Như Lai Phật Tổ nắm chặt, nét mặt vặn vẹo, thống khổ vô cùng, chỉ là, trong mắt lại chớp qua một tia ngoan lệ, nơi lòng bàn tay hắn đột nhiên hiện ra một chiếc phù lục. Cẩn thận, đó là thiên sư M phù, lần trước hại ta đau đầu rất lâu. Vương Khả kêu lên. Không đúng, không phải thiên sư M phù, đó là thiên sư Độn phù, hắn muốn chạy trốn. Trương Ly Nhi kêu lên. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, độn. Hoàng Hữu Tiên nhẩm đọc pháp quyết, ông. Chỉ thấy, nháy mắt thiên sư độn phù đã hình thành nên một luồng kim quang bao phủ lấy Hoàng Hữu Tiên. Oanh. Hoàng Hữu Tiên cấp tốc hóa thành một đạo kim quang, thoát ra từ kẻ tay pháp tướng Như Lai Phật Tổ, trốn chạy về nơi xa. Muốn chạy. Nằm mơ, lôi M thiền trượng, vạn lôi, đi. Tử Bất Phàm biến sắc, lấy ra thiền trượng hét lớn một tiếng. Âm âm. Tự hồ có vạn đạo lôi điện từ trên mây bay giữa không trung trút nghiêng xuống, ầm vang nện lên kim quang do Hoàng Hữu Tiên biến ra. A. Bên trong kim quang, Hoàng Hữu Tiên la lên một tiếng thảm thiết, máu tươi cuồng phúng lên không trung, nhưng mà, kim quang do Hoàng Hữu Tiên biến ra vẫn đang cấp tốc trốn chạy. Dừng lại. Tử Bất Phàm hét lớn. Dẫn theo pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Tử Bất Phàm lập tức đuổi sát không bỏ. Hoàng Hữu Tiên sao mà có nhiều bảo vật giữ mạng thế? Vương Khả tán thán nói. Hừ, dù là vậy, Hoàng Hữu Tiên cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, nguyên thần đều bạo, có thể chạy được hay không cũng còn chưa biết. Trương Ly Nhi đưa mắt nhìn về phương xa, hừ lạnh nói, đáng đời. Vương Khả cũng hướng về nơi xa chửi đổng một tiếng. Ô Hữu Đạo còn đang bị Vương Khả trấn áp thì lại ngây dại, mẹ nó, Hoàng Hữu Tiên cũng đi đứt. Tông chủ, giới sắc, Trương Ly Nhi, nhanh, giúp Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, bắt lại Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão. Đã nói là một mẻ hốt gọn rồi. Đừng để bọn hắn chạy mất. Vương Khả quay đầu kêu nói, sắc mặt Ô Hữu Đạo khẽ biến, đây đúng thật là một mẻ hốt gọn. Sao có thế vậy được? Tông chủ, giới sắc, Trương Ly Nhi. Nhanh, giúp Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư bắt lại Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão, đã nói là một mẻ hốt gọn rồi. Đừng để bọn hắn chạy. Vương Khả kêu lên. Cung Vi, giới sắc, Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi thật biết sai khiến người khác. Song ba người vẫn vọt tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 836, ra ngoài không mang theo tiền cũng lúc này, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão thấy Hoàng Hữu Tiên đều chạy, nào còn có ý định tiếp tục triền đấu. Đùa gì vậy, giờ còn không trốn thì đợi đến khi nào? Oanh! Hai người ầm vang trùng kích, nện bay Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư. Muốn chạy? Trương Thần Hư quyết không buông tha, vùng lên quạt giấy. Oanh! Đột nhiên, một gậy pháp bảo bất ngờ hiện ra sau gáy Trương Thần Hư, nháy mắt nện xuống, đánh cho Trương Thần Hư trời đất quay cuồng. Nghiêng đầu nhìn lại, Trương Thần Hư kinh ngạc nhìn người áo đen chẳng biết xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào. Sao lại còn một tên nữa? Trong sửng sốt, cả người Trương Thần Hư dần mềm nhũn. Bành! Người áo đen không biết từ đâu chui ra lập tức ôm lấy Trương Thần Hư té xỉu, cùng theo Hắc Bạch nhị trưởng lão phóng vút lên trời. Hỗn đảng, thả đệ ta ra. Trương Ly Nhi kinh khiếu đánh tới. Nhưng lúc này, người áo đen xuất hiện bất ngờ kia căn bản không quay đầu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dừng lại. Trương Ly Nhi, Cung Vi, Giới Sắc cùng đuổi theo. Chỉ thấy người áo đen khiêng lấy Trương Thần Hư té xỉu, đột nhiên quay đầu vẫy tay một cái, lập tức một luồng sương mù màu đỏ hiện ra. Chặn lại Trương Ly Nhi. Thứ gì đây? Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên. Sương đỏ dường như có được hiệu quả khiến người mất đi cảm quan phương hướng, Trương Ly Nhi bị cầm chân bên trong một lúc mới xông thoát ra được người đâu. Trương Ly Nhi đi ra, cả giận nói. Đã bay khuất phía chân trời, đừng lo, Cung Vi và Giới Sắc đang đuổi theo, hẳn là có thể cướp về được Trương Thần Hư. Vương Khả nói. Hừ. Trương Ly Nhi ngước mắt nhìn về hướng chân trời, phẫn nộ không thôi. Quay đầu, Trương Ly Nhi bay ngược trở về. Trương Ly Nhi, ngươi đừng quá lo, đệ ngươi hẳn rất nhanh sẽ về thôi. Vương Khả an ủi thôi. Ta không gấp, hừ, bọn hắn biết rõ thân phận đệ ta, nếu dám làm hại Trương Thần Hư, dù bọn hắn có 10 cái đầu cũng không đủ cho ta chặt. Trương Ly Nhi lắc đầu nói. Mặc dù ngoài miệng tỏ vẻ không lo lắng, nhưng Trương Ly Nhi vẫn là nôn nóng nhìn lên chân trời nơi xa, sốt ruột chờ đợi tin tức Giới Sắc, Cung Vi mang về. Trương Ly Nhi, đến, phụ một tay. Thần vương ấn này của ta sắp không ép được Ô Hữu Đạo. Vương Khả lập tức kêu nói, để ta. Trương Chính Đạo cũng sáng mắt lên, cấp tốc nhào tới. Oanh! Trương Chính Đạo vung quyền đánh lên đầu Ô Hữu Đạo. Nháy mắt, Ô Hữu Đạo choáng váng mặt mày, trong mắt đỏ ngầu, hừ, Ô Hữu Đạo, không phải ngươi muốn ám sát Vương Khả ư? Chỉ với chút bản lĩnh này. Ha ha! Trương Chính Đạo đắc ý nói. Ngươi! Ô Hữu Đạo tức muốn nổ phổi, thần vương ấn, thu. Vương Khả thu lại thần vương nợ, lập tức, thần vương ấn rụt nhỏ, bay về trong tay Vương Khả. Giữa không trung, phân thân quả đen của Ô Hữu Đạo cũng thoáng lão đảo, lại thấy xà vương há miệng, tức thì nuốt nó vào trong bụng. Ly hỏa phong ấn. Trương Ly Nhi lập tức thi triển pháp thuật với Ô Hữu Đạo, ông. Tu vi Ô Hữu Đạo bị cấm cố. Trương Ly Nhi, ngươi. Ô Hữu Đạo tức giận nói. Yên tâm, phong ấn này của ta không dễ phá mở đâu. Trương Ly Nhi tự tin nói. Phong ấn hay lắm. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Dứt lời, Vương Khả, Trương Chính Đạo cùng lúc nhào về phía Ô Hữu Đạo. Ta đã nói rồi, phong ấn này của ta Ô Hữu Đạo không giải được, các ngươi không tin. Trương Ly Nhi cau mày nói. Tin chứ, tin chứ. Vương Khả cũng không quay đầu, trực tiếp nói. Tin. Vậy các ngươi đây là? Trương Ly Nhi nghi hoặc, không sao, không sao. Chúng ta chỉ muốn xem. Trương Chính Đạo cười nói. Trương Chính Đạo, ngươi cút ra. Đây là ta bắt được, đừng nhúng tay vào. Vương Khả trừng mắt mắng nói, Vương Khả, ta chỉ tới kiểm tra chút thôi, cũng là đề phòng vạn nhất. Trương Chính Đạo lại không chút nhân nhượng. Ngươi đánh rắm. Vương Khả tức giận không thôi. Ô Hữu Đạo còn đang xây sẫm mặt mày, chỉ cảm thấy có hai đôi bàn tay mò lên cổ tay, trong ngực, túi quần mình sờ soạn một trận, dù đầu óc quay cuồng, Ô Hữu Đạo cũng đoán được chuyện gì xảy ra, hai người này đang lục soát thân thể mình. Vương Khả, ngươi khinh người quá đáng. Ô Hữu Đạo tức giận hô. Không có. Không lý nào. Vương Khả thốt lên kinh ngạc. Ta cũng không tìm được, Ô Hữu Đạo này không có vòng tay trữ vật. Đi ra ngoài không mang theo tiền. Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nói. Cách đó không xa, cơ mặt Trương Ly Nhi co rúm cả lại, thì ra hai người các ngươi là đang muốn vơ vét tài tiền trên người Ô Hữu Đạo. Các ngươi nghèo đến điên rồi à? Ta là nghèo thật, Vương Khả hắn là mặt dày, còn tranh với ta. Trương Chính Đạo ngượng ngùng thu tay lại, ngươi mới mặt dày, còn muốn tranh tiền tài trên người Ô Hữu Đạo với ta. Nhưng mà, mẹ nó, sao lại không có? Vương Khả buồn bực nói, lập tức lại nhìn sang Ô Hữu Đạo vặn hỏi, tiền đâu? Vòng tay trữ vật của ngươi đâu? Ngươi giấu ở đâu rồi? Hay là? Để ta tìm kỹ lại xem. Trương Chính Đạo vội vàng muốn đi sờ tiếp, không có, không có, trên người ta không có, ta không mang. Ô Hữu Đạo tức giận nói. Đừng nghe hắn, tiếp tục lục soát. Vương Khả thúc giục. Trương Chính Đạo tiếp tục lục soát, một ít nơi bí ấn kín đáo mà người bình thường không nghĩ tới cũng bị Trương Chính Đạo sờ qua mấy lượt, khiến Ô Hữu Đạo xấu hổ đến độ mặt đỏ tía cả lên. Trương Chính Đạo, ngươi biến thái, sờ đi đâu đấy? Ô Hữu Đạo bi phẫn quát. Ngươi giao tiền ra đây, ta liền không sờ nữa, ngươi tưởng ta muốn sờ lắm chắc. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Hai người lục soát một hồi lâu, cuối cùng đành phải buồn bực thu tay lại. Có không? Trương Ly Nhi mong đợi hỏi, không tìm được. Vương Khả buồn bực nói. Hay là, để ta thẩm vấn thử xem. Trương Chính Đạo mong đợi nói. Được rồi. Việc này giao cho ngươi, thẩm ra bao nhiêu, ngươi được ba thành. Vương Khả nói. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, được. Cứ giao cho ta. Ta cam đoan tiền dành mua quan tài đều thẩm đi ra. Trương Chính Đạo kích động nói. Vương Khả, các ngươi dám. Ô Hữu Đạo bi phẫn. Mặc kệ hắn, đã bị bắt rồi, làm gì còn nhân quyền. Vương Khả khinh thường nói. Ô Hữu Đạo. Chương 837, người người đều yêu thần Vương Tệ, ta cũng muốn năm thành. Trương Ly Nhi lập tức kêu nói, Vương Khả, Trương Chính Đạo tức thì quay đầu nhìn lại. Nhìn cái gì? Vừa rồi may mà có phong ấn của ta. Trương Ly Nhi lập tức nói. Ba thành, nhiều nhất ngươi chỉ được chia ba thành. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Thành giao. Ánh mắt Trương Ly Nhi chớp qua một tia hưng phấn, nói. Ô Hữu Đạo đen mặt nhìn ba người này, mẹ nó, ta mới vừa bị bắt, các ngươi liền đã tính toán chia chác tiền tài. Các ngươi có biết xấu hổ là gì không? Vương Khả, các ngươi khinh người quá đáng. Ô Hữu Đạo phẫn nộ nói. Đừng quản hắn. Vương Khả nói thẳng. Chúng nhân gật gật đầu, Ô Hữu Đạo. Vương Khả, công đức trong thần vương ấn vừa rồi là ngươi thu được từ thần Vương Tệ. Trương Ly Nhi đột nhiên có chút mong đợi nhìn sang Vương Khả hỏi, ách. Ngươi nói mê sảng gì đấy? Đó là lần trước còn chưa dùng hết. Vương Khả lập tức phản bác, không thế nào, lần trước ta đã thấy rất rõ ràng, khi đó nhất định là đã. Trương Ly Nhi không tin, còn muốn vạch trần. Vương Khả tức thì đưa tay bịt miệng Trương Ly Nhi. Ô ô ô ô. Ngươi điên à, lời này sao nói trước mặt bàn dân thiên hạ vậy được? Vương Khả trừng mắt. Trương Ly Nhi bị Vương Khả bịt miệng, lập tức đỏ mặt lên, song rốt cục vẫn im tiếng không nói tiếp, A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, thần Vương Tệ này có thể thu thập tiên thiên công đức. Bất Giới Hòa Thượng cũng tiến lại, hiếu kỳ hỏi nói. Vương Khả đen mặt lại, Bất Giới Hòa Thượng, người gom náo nhiệt làm gì, không có chuyện đó. Không thế nào, Vương Khả, ta đều nghe được, đây chính là công đức. Tiên thiên công đức. Thật nhiều tông môn ở Thập Vạn Đại Sơn từng thí nghiệm qua, lại đều không thể thu thập công đức, sao ngươi làm được? Trương Chính Đạo cũng hiếu kỳ xông tới. Mặt Vương Khả đen như đáy nồi, Trương Chính Đạo, ngươi nhàn thật đấy hả? Không phải vừa nãy nói định thẩm vấn Ô Hữu Đạo ư? Lại tới gom náo nhiệt làm gì? Không sao, Ô Hữu Đạo bị Trương Ly Nhi phong ấn tu vi, lại bị ta trói chặt, hiện tại đang được xà vương canh chừng. Vừa rồi Trương Ly Nhi nhắc đến thần Vương Tệ và công đức, ta mới hiểu ra, sao ngươi có thể làm mua bán hụt vốn được. Thì ra, lần này ngươi không vét tiền mà là vét công đức. Trương Chính Đạo kích động nói. Vương Khả đen mặt nhìn sang Trương Ly Nhi. Chuyện này không thể trách ta, chỉ cần ngươi sử dụng thần Vương Ấn. Sớm muộn rồi cũng sẽ lộ tẩy, sớm muộn cũng sẽ có người đoán ra được. Ngươi không giấu được bí mật này lâu đâu. Trương Ly Nhi nói. Bất Giới Hòa Thượng, Trương Chính Đạo đều gật đầu tán đồng. Vương Khả phiền muộn không thôi, hiển nhiên hắn cũng hiểu được đạo lý này, trừ phi hắn không còn sử dụng thần vương ấn làm pháp bảo, bằng không, chuyện này không cách nào giấu được. Nào có vô duyên vô cớ được đến công đức? Được rồi, ta chỉ vét chút công đức mà thôi, các ngươi có cần chăm chăm nhìn vào vậy không? Giỏi thì các ngươi cũng bắt chước ta. Vương Khả buồn bực nhìn xem ba người. Nhưng mà, sao ngươi làm được? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Đúng vậy, thần vương tại sao lại có thể mang đến công đức? Trương Chính Đạo cũng rất là khó hiểu, A-di-đà Phật, chẳng lẽ là vì trên thần vương tệ có chân dung của ngươi? Cũng không đúng, nào có hiệu quả nhanh vậy được. Giờ tính ra mới qua mấy tháng, ngươi lại đã thu được nhiều công đức như vậy. Bất Giới Hòa Thượng ngạc nhiên nói. Ba người đều lật tay lấy ra thần vương tệ, quả nhiên, chính giữa mặt tiền giấy in ấn chân dung Vương Khả. Ách! Chân dung, có gì không đúng à? Vương Khả khó hiểu nói. Lúc trước, các đại tông môn ở Thập Vạn Đại Sơn vì thu thập công đức cũng từng có người in ấn chân dung bản thân, phát cho phạm nhân, song đều vô dụng. Thậm chí tuyên truyền nói chân dung mình là thần, kết quả sáng lập ra rất nhiều giáo phái thờ phụng trong khu vực, tín đồ ngày ngày cúng bái thần trong chân dung, lại vẫn vô dụng. Công đức thu thập được gần như không đáng kể, thậm chí, từng có đoạn thời gian, bởi phong trào vận động tạo thần, vô số pho tượng được dựng nên ở các đại thành trì cho bách tính thăm viếng cúng bái. Nhưng mà, cũng vẫn không có công đức. Tại sao ngươi lại thu được công đức dễ dàng như vậy? Bất Giới Hòa Thượng ngạc nhiên nói. Sáng lập tà giáo làm mê tín, gạt người tín ngưỡng. Ách, các đại tông môn còn chơi qua trò này. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Có, vì thu được công đức, cách gì cũng từng dùng qua. Trương Chính Đạo gật đầu xác nhận, nếu ta đoán không sai, mấy năm nay Bất Giới Hòa Thượng dựng Phật đầu quảng trường cũng là để thu thập công đức. Đầu Phật trên quảng trường kia giúp ngươi thu thập được bao nhiêu công đức? Trương Ly Nhi quay sang Bất Giới Hòa Thượng hỏi nói, Phật đầu, thu thập công đức. Vương Khả sửng sốt, A-di-đà Phật, hổ thẹn, ta đến đây trừ tu tâm ra, quả thực cũng hy vọng thông qua đầu Phật thu thập công đức. Nhưng mà, hiệu quả gần như không đáng kể, thành là chuyện cười. Còn không nhiều bằng Vương Khả phân cho ta ở đại hội siêu độ lần trước. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ nói. Vương Khả, sao ngươi thu thập công đức dễ dàng vậy? Trương Ly Nhi hiếu kỳ hỏi, đúng vậy, cùng là đưa chân dung cho dân chúng, vì sao, người khác không được, ngươi lại thành công? Bất Giới Hòa Thượng cũng rất là hiếu kỳ. Thu thập công đức liền thu thập công đức, làm ba thứ hoạt động mê tín dị đoạn, thần ma quỷ quái thì thu công đức cái khỉ khô. Bọn họ đương nhiên không thành công được. Còn cả Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi muốn dùng chân dung Phật ảnh thu thập công đức, ngươi đùa gì gì? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Vậy chuyện này của ngươi là thế nào? Bất Giới Hòa Thượng khó hiểu nói. Ách, không phải ngươi nói cho ta biết phương pháp. Giờ đến chính ngươi lại không biết. Vương Khả khó hiểu hỏi lại, ta nói cho ngươi. Sao ta không biết? Mặt Bất Giới Hòa Thượng đen như đáy nồi, ngươi đùa ta chắc. Ta mà biết, còn cần thỉnh giáo ngươi. Không phải ngươi nói ta biết phương pháp ư? Sao giờ ngươi lại không biết? Vương Khả khó hiểu nói. Ta nói cho ngươi. Sao ta không biết? Bất Giới Hòa Thượng đen mặt lại. Chương 838, người người đều yêu thần vương tệ ngươi đùa ta. Ta mà biết thì còn cần thỉnh giáo ngươi làm gì? Tiên thiên công đức là cái gì? Vương Khả nhìn ba người, trịnh trọng hỏi nói, là cảm kích, mỗi phần ý niệm cảm kích chân thành của bách tính là một phần công đức, nhưng phần công đức này quá nhỏ yếu đến mức căn bản không dẫn lên được chút tác dụng gì, chỉ khi vô số phần công đức hội tụ lại, mới có thể phát sinh biến hóa về chất, như vậy công đức mới có tác dụng. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói. Thế chẳng phải xong? Vương Khả nói. Ý gì? Những đợt vận động tạo thần kia đều là mê tín, tu tiên giả đã tạo bản thân thành thần, phát ra vô số chân dung, điêu khắc tượng chính mình, để bách tính tín ngưỡng, lại được tác dụng mẹ gì? Vương Khả hỏi. Ách, nhưng mà... Tại sao bách tính lại cúng bái thần linh? Là bởi vì có nguyện vọng cầu xin thần minh phù hộ, thế nên bọn hắn mới đi cầu nguyện, không phải đi cảm kích. Không có cảm kích, làm sao có thể có công đức? Bách tính cầu nguyện xong rồi, tượng thần minh lại không quản, nguyện vọng không được đền đáp, bách tính cảm tạ cái con khỉ. Trừ phi vận khí trùng hợp. Cầu nguyện kết thúc, may mắn thực hiện được nguyện vọng, bách tính mới sẽ sản sinh ý niệm cảm kích, nhưng mà loại này tỷ lệ rất nhỏ, công đức sinh ra theo cách này ít đến thương cảm, ai lại ngu xuẩn đến mức dùng cách này. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. A-di-đà Phật. Trên mặt Bất Giới Hòa Thượng không khỏi hiện ra một tiếng lúng túng, sắc mặt đỏ bừng. Bất Giới Hòa Thượng, trước kia ngươi cũng dùng qua cách này. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. A-di-đà Phật. Hổ thẹn hổ thẹn. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực nói. Tự phong làm thần, để cho người ta cúng bái. Không có bản lĩnh thì đừng thổi gia trâu. Bách tính lại không ngốc, ngược lại, bách tính còn rất thông minh. Vương Khả nói. Thế thì, sao thần vương tệ này của ngươi lại thành công? Trương Ly Nhi hiếu kỳ hỏi, đúng vậy, cũng có người phát hành qua tiền giấy, vì sao người khác không được, ngươi lại thành công? Trương Chính Đạo cũng hiếu kỳ nói. Còn có người khác phát hành tiền giấy? Vương Khả biến sắc. Đại đế cũng đã từng phát hành qua, không chỉ thế, ta nghe nói một ít hoàng triều xa xưa cũng từng phát hành qua, nhưng mà, cuối cùng đều chết yểu. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Không sai, ta cũng nghe nói qua có hoàng triều phát hành tiền giấy. Song cuối cùng đều chết yểu. Trương Ly Nhi kỳ quái nói. Bọn họ phát hành thế nào? Vương Khả Hiếu kỳ hỏi, bọn họ cũng giống như ngươi. Chế định tiền giấy là tiền tệ pháp định, trong hoàng triều chỉ cho phép dùng tiền giấy kết toán, đồng thời, những lúc thiên tai nhân họa, chính phủ còn sẽ in ra rất nhiều tiền giấy cho bách tính gặp tai họa, nhưng mà, công đức thu được cũng vẫn rất ít. Thậm chí còn không bằng trước kia. Trương Ly Nhi đáp, bách tính gặp tai họa, cấp cho tiền giấy, nghĩ rằng làm thế sẽ được bách tính cảm kích. Ách, ai nghĩ ra đạo lý này? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Cái này có vấn đề. Trương Ly Nhi khó hiểu hỏi, ta lấy ví dụ thế này, giả sử trong tay ta có 100 vạn cân linh thạch, ta lặng lẽ kéo Trương Ly Nhi ngươi vào trong góc, đưa cho ngươi 10 vạn cân linh thạch, đồng thời nói ngươi biết, đa tạ ngươi hôm nay hỗ trợ. Tiền này chỉ cấp mình ngươi, đừng để người khác biết được. Ngươi có sẽ cảm kích ta? Vương Khả hỏi. Sẽ, ngươi cho ta tiền, sao ta lại không cảm kích ngươi được? Trong mắt Trương Ly Nhi sáng lên, hớn hở nói, vậy nếu đổi thành dạng này, giả sử ta có 100 vạn cân linh thạch, bây giờ ta đưa cho tất cả mọi người tại trường. Mỗi người phát 10 vạn cân linh thạch, cảm tạ các ngươi hôm nay hỗ trợ, các ngươi sẽ còn cảm kích ta không? Vương Khả hỏi. Đưa tiền, ta liền cười nhận. Trương Chính Đạo cười nói. Không, ta không hỏi ngươi hài lòng hay không, ta hỏi ngươi, ngươi cảm kích ta không? Vương Khả hỏi. Cảm kích cái gì? Ta hỗ trợ ngươi, ta xuất lực mà. Đây là số tiền ta đáng được. Trương Chính Đạo nói. Không sai, phát tiền cho tất cả mọi người, ai ai cũng có phần, đây là số tiền ta nên được. Sao ta phải cảm kích? Bất Giới Hòa Thượng cũng nhíu mày nói. Đúng rồi, đệ đệ ta thì sao? Hiện tại mặc dù hắn không ở đây. Nhưng lúc trước hắn cũng hỗ trợ, phần của đệ đệ ta, ngươi không được thiếu. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Nói xong, ba người đột nhiên hơi ngớ. Nhìn đi, ta vẫy ra bó lớn tiền, kết quả chẳng những không được đến cảm kích, còn chiêu tới một đám bạch nhãn lang. Tiền này vẫy ra có nghĩa lý gì không? Nhưng nếu chỉ khe khẽ đưa cho một người, công đức sẽ quá ít, gần như không đáng kể. Vương Khả cười nói. Nhưng mà... Không sai, khẳng định sẽ có một bộ phận người mang lòng cảm kích, nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ. Lòng người khó lường, đừng nghĩ quá đương nhiên. Không phải ngươi giúp người khác. Người khác liền nhất định sẽ cảm kích ngươi. Vương Khả nói. Khó trách. Thần vương tệ của ngươi trước nay chưa từng dùng qua cứu tế cứu nạn. Trương Chính Đạo cau mày nói. Bởi vì số lượng thần vương tệ phát hành có hạn. Cho nên ta sẽ không tùy tiện dùng. Cứu tế cứu nạn, ta chỉ dùng vàng ròng bạc trắng. Bởi vì ta không màng người khác cảm kích. Ta chỉ muốn tâm an. Có công đức tốt nhất, không công đức cũng không sao. Nhưng mà, thần vương tệ của ta chính là vì thu thập công đức. Thế nên, ta dùng rất tinh chuẩn. Vương Khả nói. Cấp cho bổng lộc, đây chính là cách đưa tiền tinh chuẩn. Vậy ai là người cảm kích ngươi? Trương Ly Nhi khó hiểu nói. Không đúng, bởi vì giá trị thần vương tệ đột nhiên gia tăng gấp bội, những người lấy được thần vương tệ kia sẽ hưng phấn khích động, sẽ cảm kích. Trương Chính Đạo như chợt hiểu ra. Cảm kích cái gì? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Chính các ngươi đi nghe xem. Vương Khả nói. Chúng nhân lập tức trảo bước đi ra ngoài Phật đầu tự, dạo quanh bên ngoài siêu thị thần vương, lặng lẽ nghe bách tính nơi xa nói chuyện. Vừa rồi ở Phật đầu tự có tiên nhân đại chiến. Đừng quản bọn họ, ngày mai là có thể mua đồ của các tiên nhân, ta phải đến xếp hạng từ buổi sáng. Ngươi có thần vương tệ không? Chương 839, Trương Thần Hư bị bắt, nói nhảm, cha ta chính là đại quan nhị phẩm của Đại Chu, bổng lộc được phát toàn là thần vương tệ, đại vương đúng là quá anh minh, phát thần vương tệ cho chúng ta, ta sẽ thành là nhóm người đầu tiên thu được tiên duyên. Ta quá cảm kích thần vương tệ này, ha ha ha. Chân dung trên thần vương tệ là Vương Khả, chính là hắn phát hành thần vương tệ, lần này được tiếp xúc tiên duyên, thực sự là cảm kích hắn. Không sai. Không ngờ ta đến cái tuổi này rồi còn có thể mua được đồ của tiên nhân, đều nhờ vương lão bản. Ngươi gọi thần vương tệ này là vương lão bản. Nhìn đi. Chân dung trên này không phải vương lão bản thì là gì? Đa tạ vương lão bản, nhờ ngươi mà ta được đến tiên duyên. Ta thu mua vương lão bản từ trong tay người khác, người này bởi thân mạng trọng bệnh mới phải bán đi vương lão bản, giá tiền thổi lên tận mấy lần, tiền thuốc thang đều xoay sở đủ. Đến sau bệnh tốt rồi còn không ngừng quỳ xuống bái lại vương lão bản. Đúng vậy, đầu năm nay, có cái gì cũng đừng có bệnh, không có gì cũng đừng không vương lão bản. Tiếng nghị luận xì xào của bách tính truyền vào trong tai đám người Trương Ly Nhi. Ba người đều quay sang nhìn Vương Khả. Tại sao? Tại sao bọn họ đều cảm tạ ngươi? Tiền giấy này rõ ràng là của chính bọn hắn, tại sao phải cảm tạ ngươi? Trương Ly Nhi ngơ ngác hỏi, bởi vì ta sáng tạo ra thần vương tệ, ta phát hành thần vương tệ. Vương Khả cười nói. Không đúng, không đúng, trước kia một ít hoàng triều cũng từng phát hành tiền giấy, vì sao bọn họ không thu tập được lượng lớn công đức như ngươi? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. A-di-đà Phật, ta hiểu được phần nào, bởi vì những hoàng triều kia phát tiền giấy cho bách tính là hành vi cưỡng chế, trong lòng bách tính không quá tình nguyện, trong lòng có bài xích đối với tiền giấy. Làm sao sẽ có cảm kích? Ngược lại, thần vương tệ phát hành không hề mang tính cưỡng chế, mà là tự phát lưu thông, bách tính đều rất mong đợi thần vương tệ, bởi thế liền càng dễ sinh ra tâm thái cảm kích. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói. Ách! Cũng đúng, ngươi dùng siêu thị thần vương kết hợp hỗ trợ, vừa khéo khiến bách tính cảm kích. Vương Khả, ngươi đây là đào hố này tiếp hố khác để người khác nhảy vào a? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Ngươi đánh rắm, ta đây là làm từ thiện. Được đến cảm kích cũng là hẳn nên. Vương Khả trừng mắt đáp nói. Ngươi chuyện này chỉ có thể thích ứng ở khu vực phàm nhân thôi. Ra khỏi khu vực phàm nhân, chiêu này e rằng khó mà dùng được. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Ngươi nói không sai, ta chỉ kiếm nhanh đợt công đức này thôi, chờ dân chúng thích ứng dần với thần vương tệ trên thị trường cũng nhiều lên, bách tính tự nhiên sẽ không cảm kích như trước. Được rồi, chỉ thế thôi. Vương Khả nói. Vương Khả há sẽ nói cho đám người này biết, nếu thần vương tệ triệt để giành được thừa nhận và yêu thích của tất cả mọi người, hiệu quả sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Mỗi khi có người gặp phải khó khăn, lại được đến một khoản tiền cứu cấp, trong lòng lại sẽ sinh ra ý niệm cảm kích, một phần cảm kích là dành cho ân nhân đưa tiền, một phần khác chính là cảm kích tiền, tâm lý tự nhủ may mắn mà có được số tiền này. Cảm kích tiền. Mà tiền này lại chính là thần vương tệ. Thần vương tệ lại là của Vương Khả. Như vậy đối tượng thu nhận cảm kích chẳng phải liền là Vương Khả. Những hoàng triều từng phát hành qua tiền giấy hiển nhiên cũng nhìn thấu điểm này, đáng tiếc, quan niệm của con người không phải điều có thể dễ dàng thay đổi. Thiên hạ bên ngoài đều lấy linh thạch làm tiền để kết toán, dùng tiền giấy ít càng thêm ít, muốn người tiếp nhận tiền giấy, yêu thích tiền giấy là điều vô cùng khó khăn. Cũng chỉ khu vực phàm nhân thập vạn đại sơn, bách tính nơi đây ít tiếp xúc với văn hóa linh thạch bên ngoài, cộng thêm Vương Khả dùng siêu thị thần vương làm dụ hoặc, bách tính nơi đây mới càng dễ dàng tiếp nhận. Vương Khả, sao ta cảm thấy ngươi còn giấu giếm điều gì chưa nói? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi, ta chỉ có thể giảng giải cho các ngươi chừng đó thôi, phần còn lại chính các ngươi đi ngộ. Đường chính ta dò đi ra, dựa vào cái gì phải nói rõ từng chi tiết cho các ngươi? Các ngươi thu chỗ tốt, vét được nhiều tiền, có phần với ta không? Vương Khả trừng mắt nói. Ba người. Được rồi, ta cũng chỉ thu được tí tẹo công đức vậy thôi, chẳng mấy chốc lại sẽ hết sạch. Đợi siêu thị thần vương khai trương, công đức liền sẽ càng ít, các ngươi cũng đừng chăm chăm nhìn vào làm gì. Vương Khả khuyên nhủ. Vương Khả, ngươi không gạt chúng ta. Chờ công ty thần vương khai trương, ngươi còn sẽ thu hoạch được bao nhiêu công đức? Trương Ly Nhi cau mày nói. Thật. Chỉ ngần ấy chút công đức mà thôi, các ngươi cũng đừng chăm chăm nhìn vào. Vương Khả khuyên nhủ. Ba người đen mặt lại, thế mà gọi là chỉ có chút công đức. Ngươi có biết, người bên ngoài vì thu thập công đức mà vất vả cỡ nào không? Ngay khi bốn người tranh luận ồn ào, phía chân trời nơi xa, Cung Vi, Giới Sắc đã trở về. Cung Vi thấy Bạch trưởng lão, Giới Sắc tay không đi về, trên mặt còn lộ ra một tia thống khổ. Tông chủ, Giới Sắc, các ngươi sao thế? Vương Khả lập tức bước lên nghênh đón. Ba người bọn hắn bay tách ra, ta đuổi theo Bạch trưởng lão, bắt được. Đến lúc quay về thì thấy tướng công lộ vẻ thống khổ. Tướng công ngươi sao thế? Cung Vi lo lắng nói. Ta đuổi theo ngươi áo đen bắt đi Trương Thần Hư, kết quả, hắn vẫy ra một trận huyết vụ, mới đầu ta không quá để ý, nhưng mà, huyết vụ kia lại quỷ dị xông phá cương tráo, kích thích trong mắt ta, đau quá, ta phải trị liệu một lát cái đã. Giới Sắc lập tức khoanh chân ngồi xếp bằng. Để ta bị người áo đen kia bắt đi. Trương Ly Nhi lập tức nôn nóng nói. Đừng vội, không phải đã bắt lại được Bạch trưởng lão ư. Cùng lắm thì một đổi một. Vương Khả nhìn Bạch trưởng lão trọng thương, bị phong ấn tu vi vứt ở một bên. Bạch trưởng lão, các ngươi đối phó Vương Khả thì cứ đối phó Vương Khả, sao lại bắt đệ ta làm gì? Chương 840, Trương Thần Hư bị bắt. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Khụ, ta không biết người kia là ai. Bạch trưởng lão ngã xuống đất, nhổ ra một búng máu tươi. Sao lại không biết? Ngươi còn muốn gạt chúng ta? Trương Ly Nhi trừng mắt quát, ta không gạt các ngươi, sư tôn chỉ dẫn theo ba chúng ta đến giết Vương Khả, người áo đen bắt đi Trương Thần Hư kia không phải cùng một nhóm với chúng ta. Bạch trưởng lão nhíu mày nói. Trước đánh một trận rồi nói. Vương Khả trầm giọng quát, Trương Ly Nhi lập tức phẫn nộ tiến tới ta. À! Tiếng kêu thảm không ngừng truyền ra. Bạch trưởng lão bị đánh cho một trận chí tử. Ta thật không biết hắn là ai, hắn không phải người của chúng ta. Bạch trưởng lão gào lên đau xót, Vương Khả, Trương Ly Nhi không khỏi cảm nhận được một tia không ổn. Ta đi thẩm vấn Ô Hữu Đạo. Trương Chính Đạo lập tức phóng tới chỗ xà vương. Một canh giờ sau, chúng nhân lần nữa tụ tập lại, sắc mặt ai nấy đều rất âm trầm. Người thần bí bắt đi Trương Thần Hư kia quả thật không phải Hoàng Hữu Tiên mang tới. Trên mặt Trương Chính Đạo không giấu được vẻ cổ quái. Người này là ai? Ta đang mai phục Hoàng Hữu Tiên. Người áo đen kia sao lại đột nhiên nhúng tay vào? Vương Khả nghi hoặc lẩm bẩm, đặt ý nhắm đến đệ đệ ta gặp nguy hiểm. Trương Ly Nhi cũng biến sắc, Phật đầu tự, bầu không khí rất là ngưng trọng. Vương Khả thiết kế mai phục Hoàng Hữu Tiên, lại không ngờ nửa đường bật ra một tên người áo đen thần bí, ai cũng không biết hắn là ai, đúng giữa lúc chúng nhân hỗn loạn, ra tay đánh ngất Trương Thần Hư rồi khiêng bỏ chạy, hơn nữa còn chạy mất dạng. Người áo đen thần bí kia là ai? Không ai biết được. Trương Thần Hư có thù với nhà nào à? Vương Khả hỏi. Hắn thì có thù với nhà nào, tu vi người áo đen kia rõ ràng là nguyên anh cảnh, trước kia Trương Thần Hư chỉ là kim đan cảnh, hắn sao có thể đắc tội với người đó được. Trương Ly Nhi gấp gáp nói. Không phải tìm thù, vậy thì vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì Trương Thần Hư đẹp trai, người kia muốn bắt về làm áp trại tướng công? Vương Khả cau mày nhìn sang Cung Vi. Ngươi nhìn ta làm gì? Ánh mắt kia của ngươi là sao? Tướng công ta ở đây. Ngươi nói chuyện đó là có ý gì? Trương Thần Hư miệng cọc gan thỏ, ta làm sao có thể để ý hắn được? Cung Vi trừng mắt nhìn ngược lại Vương Khả. Ta không nói ngươi, chỉ là người thần bí kia xuất hiện quá quỷ dị. Vương Khả giải thích nói. Ý ngươi là, người thần bí kia là nữ biến thái, bắt đệ đệ ta về động phòng. Trương Ly Nhi thần sắc căng thẳng nói. Cũng có khả năng là nam biến thái. Trương Chính Đạo bổ sung. Chúng nhân thần sắc cổ quái nhìn Trương Chính Đạo. Nam biến thái bắt Trương Thần Hư về động phòng. Thế mà ngươi cũng nghĩ ra được. Còn nói bậy, có tin ta quất chết ngươi không? Trương Ly Nhi trừng mắt quát, ngươi đừng gấp gáp, khả năng Trương Chính Đạo nói dù thấp, nhưng cũng không phải là không thể. Ngươi cũng biết. Tu tiên giả có tiền lại trường thọ, nhu cầu vật chất của bọn hắn được thỏa mãn, nhiều khi bắt đầu truy cầu tinh thần kích thích. Biến thái không phân biệt nam nữ. Bằng không sao gọi là biến thái. Vương Khả an ủi nói, Trương Ly Nhi đen mặt nhìn lại Vương Khả, ngươi không an ủi còn đỡ, càng an ủi càng khiến ta lo lắng thêm. Vậy giờ phải làm sao? Để ta sao mà chịu được tai nạn như thế? Trương Ly Nhi lo lắng nói. Đừng chỉ nghĩ đến khả năng xấu nhất, không chừng đệ ngươi đang rất hưởng thụ cũng nên. Vương Khả tiếp tục an ủi. Vương Khả, ngươi có thể đừng an ủi ta được không? Ngươi càng nói ta càng thấy được khủng bố. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Ách, ta chỉ là sợ ngươi quá lo lắng, làm ra chuyện điên rồ thôi. Vương Khả giải thích nói. Vậy giờ phải làm sao? Để ta cứ thế mất tích. Trương Ly Nhi lo lắng nói. Không có chút manh mối nào, chúng ta cũng hết cách. Hay là, ngươi lại tra khảo Ô Hữu Đạo và Bạch Trưởng Lão một trận, nói không chừng hai người bọn hắn có thể nói ra được đầu mối mới cũng nên. Vương Khả nhìn hai vị đại lão quần áo rách rưới cách đó không xa. Sắc mặt Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão cứng đờ. Chúng ta nói rồi, chúng ta không biết người thần bí kia là ai, các ngươi còn phải hỏi chúng ta bao nhiêu lần nữa. Ô Hữu Đạo buồn bực kêu lên. Mẹ nó, rơi vào tay Vương Khả đúng là suối quẩy, căn bản chẳng biết nể mặt nể mũi gì cả, thẩm rồi đánh, đánh rồi lại thẩm, ngươi phải hỏi trước chứ, ta đâu có nói là không ai. Giờ hết cách rồi, chỉ còn nước đợi, không chừng người thần bí kia chơi chán, sẽ thả Trương Thần Hư ra cũng nên. Vương Khả nhíu mày nói. Cái gì gọi chơi chán? Vương Khả, ngươi đừng làm ta sợ. Có ai nói chuyện như ngươi không? Trương Ly Nhi trừng mắt giận nói. Ách, vậy liền một mực chơi không ngán, một mực không thả Trương Thần Hư. Vương Khả lập tức sửa lời. Trương Ly Nhi trừng mắt. Để ta phát động đệ tử Thiên Lang Tông tản ra bốn phía tìm xem. Cung Vi nói. Đa tạ Cung Tông chủ. Trương Ly Nhi không lưng cảm tạ. Đây mới đúng là tiếng người. Vương Khả, Trương Chính Đạo, vừa rồi hai người các ngươi hù dọa ta, lời nói ra có giống tiếng người không? Được rồi, công ty Thần Vương cũng treo thưởng. Rốt cuộc, Trương Thần Hư là nhân viên công ty Thần Vương chúng ta. Sao có thể để người bất minh bất bạch cướp về làm áp trại tướng công được? Vương Khả cũng trầm giọng nói. Khu vực phàm nhân cũng treo thưởng. Trương Ly Nhi gấp gáp nói. Được. Vương Khả gật đầu đồng ý. Không được, còn chưa đủ, mí mắt phải ta không ngừng nhảy loạn, ta cảm thấy đệ gặp nguy hiểm. Trương Ly Nhi lo lắng nói. Vậy ngươi nói xem phải làm sao? Chúng ta lại không có manh mối. Muốn làm cũng chẳng biết làm sao. Vương Khả nói ra. Thần sắc Trương Ly Nhi biến ảo bất định, trên mặt hiện rõ vẻ tình nguyện. Thôi, vậy để ta quay về một chuyến, đi tìm cha ta, gọi hắn đến đây. Tìm cha ngươi. Ngươi muốn đi ra Thập Vạn Đại Sơn? Vương Khả nghi hoặc hỏi, không sai, ta sẽ cố gắng mau chóng trở lại. Vương Khả, chuyện nơi này còn nhờ các ngươi tận lực. Chí ít cũng phải giúp ta tìm ra chút manh mối. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.